Mộc Như Phương ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, áp mà vào giường, dường như cô có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đột nhiên, nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Đúng vậy, tôi không tự trọng được chưa? Mộc Như Phương ngẩng đầu lên. Anh tỉnh rồi, cô không phát hiện ra. Đào Gia Thiên tỉnh lại. Cô rất vui, đợi đến khi khóe môi cô cong lên cô mới phát hiện ra. Hóa ra, cô vẫn lo lắng cho anh ta. Anh ở đây đợi một lát tôi đi tìm bác sĩ trong làng đến khám cho anh. Mộc Như Phương đứng dậy, muốn đi ra ngoài, cổ tay bị bắt lấy. Do vẫn luôn bị sốt nhẹ, nên lòng bàn tay người đàn ông có chút khô. Nắm chặt cổ tay cô, qua đây, anh ta nói, để tôi nhìn cô, cách chương.